Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 438, Hàn Xuân Nương lo lắng. Ngược lại còn về sau. Trầm Phong mở miệng đối trong đó một tên binh lính nói ra. Thêm nước mãnh liệt thiêu. Cái này một nồi cũng không đủ. Ngươi tại đem bên cạnh chiếc kia nồi lớn cũng thu thập đi ra. Ta đi tìm hai người qua đến giúp đỡ. Đã mọi người đi ra cùng với. Cũng không thể để mọi người bị đói đúng không? Sau khi nói xong, Trầm Phong đi vào trong nội viện. Kêu ba người tới cùng một chỗ thu thập nồi lớn. Nhiều người tốt làm việc. Cũng không lâu lắm. Trong nồi chính là một trận bốc lên. Trầm Phong quấy vài cái. Gặp hết thảy đều rất bình thường. Liền để cho hai người tiếp tục nấu chín. Chính hắn thì ở trong viện vừa đi vừa về tản bộ. Rất nhanh, một cỗ mê người mùi thơm. Theo cửa phòng bếp may hướng ra phía ngoài phiêu tán. Cô, chấm ngoặc kép, mọi người ào ào tìm kiếm mùi thơm thời điểm. Trầm Phong phát hiện, chính mình cũng đồng dạng đói bụng đói kêu vang. Thơm quá, từ đâu tới mùi thơm? Không biết, giống như bên kia truyền tới. Ngoặc kép, đối với đói khát đã lâu người mà nói. Dù ai cũng không cách nào chống cự mùi thơm dụ hoặc. Ngay tại mọi người theo mùi thơm đi vào nhà bếp về sau. Mới phát hiện phụ trách nấu cơm mấy người. Cũng đồng dạng trừng tròng mắt. Sột soạt lau khóe miệng nhi ngụm nước. Hai vị quân gia. Hảo thủ nghệ a. Quân gia. Có thể thưởng tiểu nhân một miệng không? Tiểu điền a. Ngươi tố đây là cái gì a? Khoan hãy nói. Tiểu điền các ngươi tố vị đạo vẫn rất hương. Cút xa một chút. Ngụm nước đều nhanh chảy tới trong nồi. Một đám người vây quanh hai cái nồi lớn. Ánh mắt toàn đều mang xanh mơn mởn móc. Hận không thể một miệng liền nồi lớn cũng cho nuốt vào. Cái dám. Ta mẹ nó nào có lớn như vậy năng lực. Bị mọi người quấy rầy về sau. Hai vị binh lính đầu tiên không cao hứng. Bọn họ bất mãn lật liếc trong mắt nói ra. Đây đều là chúng ta Thẩm đại nhân công lao. Oa. Vậy chúng ta đi cầu Thẩm đại nhân thưởng ăn một miếng. Thẩm đại nhân đang ở đâu? Đi, tìm Thẩm đại nhân đi. Ngoặc kép, ngay tại một đám người nghị luận ầm ĩ thương nghị đi tìm Trầm Phong lúc. Trầm Phong vừa vặn cũng đi tới. Một đám người phần phật một chút. Đem hắn vây nghiêm nghiêm thật thật. Đợi hắn hiểu được ý của mọi người nghĩ về sau. Mở miệng nói. Đừng nóng vội. Cái này không xong ngay đây sao? Đến lúc đó mỗi người đều có phần. Bất quá, sau khi ăn xong, mọi người đến nói cho ta biết một tiếng. Có ăn ngon hay không? Đại nhân, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Rất thơm, khẳng định ăn ngon. Đó còn cần phải nói. Tại đại nhân tự mình chỉ đạo dưới. Từ hai vị quân gia cùng một chỗ làm thành. Có thể ăn không ngon sao? Ngoặc kép, đối với mọi người mông ngựa. Trầm Phong chỉ là cười cười, cũng không để ý tới. Sau đó trực tiếp đi vào nồi lớn trước mặt, cầm lấy cái môi, nếm một ngụm nhỏ, không khỏi nhíu mày. Vị tươi nhi ngược lại là có, bất quá mùi vị kia quá nhạt điểm. Cũng thế, lớn như vậy nồi, một chút muối vẫn là đề không nổi vị đạo. Nghĩ tới đây, Trầm Phong từ trong ngực lấy ra đã chuẩn bị xong muối cái túi. Hướng trong nồi sát muối. May mắn vừa rồi tại tố thời điểm, Trầm Phong liền ý thức được nhiều người vấn đề, cho nên mới lại tìm người làm một miệng nồi lớn, bởi vì bên ngoài đều đi qua binh lính nghiêm túc điều tra. Không có phát hiện nguy hiểm gì, mà lại nơi này khoảng cách địch quân cách nhau một đầu phong phú an bờ sông khoảng cách. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì, cũng chính là dạng này, Trầm Phong mới định cho những thứ này ra người tới. Mở tiểu táo, lôi kéo quan hệ, không nói những cái khác, giúp mình tăng một chút danh vọng vẫn là không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, Trầm Phong gặp bên trong gạo cũng đã chín, liền ra hiệu để hai cái hỏa đầu quân dừng lại, đã mọi người cùng ta đi ra, Trầm mỗ khác làm không được, ngay tại chỗ lấy tài liệu, cấp mọi người làm ra đến một chút ăn, vẫn là có thể, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy. Điều kiện không cho phép, cho nên, ăn no đoán chừng quá sức, nhưng mỗi người làm sao cũng đều có thể uống chén canh nóng. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Chúng ta đều là người một nhà. Tận lực khiêm nhượng, khác tổng tranh đoạt, phàm là phát hiện tranh đoạt, ấn gian tế tội trảm thủ. Đi, tất cả mọi người ra bên ngoài dựa vào. Sau đó tới mấy người giúp đỡ bày đặt bát đũa. Cất kỹ về sau, mọi người lần lượt tới đầu một chén đến trong nội viện ăn. Bên kia có phong, mát mẻ hơn, đều cẩn thận một chút. Khác sấy lấy a. Đối với Trầm Phong ý kiến, mọi người tất cả đều nghe nghiêm túc, mà lại theo Trầm Phong giọng điệu bên trong, cũng đều hiểu, người ta cái này là vì tốt cho mình. Thật muốn bắt đầu tranh đoạt, nóng không có bị phỏng không nói. Vẻn vẹn chính mình có thể hay không đoạt đến trong miệng đều là cái vấn đề. Hiện tại có Trầm Phong đè ép, chỉ ít mỗi người có thể ăn được một chén. Bởi vì nhiều người, cho nên, căn bản đều không tới phiên Trầm Phong động thủ. Tại tùy ý bắt chuyện về sau, lập tức tuôn đi qua mười mấy cái người, cầm lấy tất cả có thể chứa đựng thức ăn bát hoặc cái chậu. Rầm rầm tại trên một cái bàn bày tràn đầy một bàn. Mà phụ trách xới cơm bên kia, trực tiếp mang theo đại mộc muỗng, tại nồi một quấy, kéo ra một muỗng đặt ở trong chén. Phòng bếp này đoán chừng trước kia là trang trại bên trong công nhân dùng. Cho nên, cái môi cái gì cũng đều rất lớn. Trên cơ bản một cái trong chén, cũng liền có thể thả một muỗng thực vật. Bên này đựng còn về sau, đứng ở bên cạnh chờ người sẽ trực tiếp đầu đi rời đi. Mà dọc theo trình tự, cái kế tiếp trực tiếp hướng về phía trước mấy bước trở lấy. Nho nhỏ cửa phòng bếp, cũng chỉ mới vừa đẩy hai đội. Tuy nhiên hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Trầm Phong vẫn cảm thấy quá chậm. Gia hỏa này, đoán chừng đựng hết cơm. Thiên cũng nhanh sáng lên. Ta đến, Trầm Phong đi vào binh lính khẩu này nồi trước. Ngăn lại sới cơm binh sĩ. Đem sới cơm thìa gỗ cầm tới. Xếp hàng người đều đến đứng bên ngoài. Cửa thả một dải ghế dài. Đội ngũ có thể nhiều hàng mấy cái đội. Tại Trầm Phong bố trí. Toàn bộ nhà bếp, chỉ còn lại có tự thân hắn ta. Đợi cửa phòng bếp ghế dài dọn xong về sau. Trầm Phong bắt đầu làm việc. Chỉ thấy hắn nhanh chóng theo to lớn cơm trong nồi đựng ra một muỗng. Bỏ vào trong chén. Sau đó, siêu, một tiếng trực tiếp ném ra ngoài. A, ơ, tránh, ngoặc kép, mọi người xem xét, khá lắm, trực tiếp cứ như vậy ném ra rồi. Ngươi còn thật dám làm a. Cho nên, làm gặp một đạo hắc ảnh nhi vọt thẳng bên ngoài bay tới thời điểm. Một đám người bị hù kêu sợ hãi tránh né. Bất quá khi bọn họ trơ mắt nhìn tràn đầy một chén liền canh mang nước bát cơm. Vững vững vàng vàng rơi vào mộc trên ghế. Thậm chí bát trong mang theo mùi thơm canh cá. Liền một chút gợn sóng đều không có tạo nên thời điểm. Không khỏi ào ào kinh thán. Đối Trầm Phong tới nói. Cao như vậy tu vi. Dùng để sới cơm, hoàn toàn chính xác có chút đại tài tiểu dụng cảm giác. Bất quá vì danh vọng, cũng không có gì vấn đề. Ngoài ra còn có một chút chính là, hiện tại tố những chuyện này, cơ hồ liền linh lực đều không cần điều động, toàn dựa vào bản thân vô ý thức cảm giác, liền có thể vững vững vàng vàng làm tốt. Cho nên, lúc này bát cơm, tại Trầm Phong trong tay. Hoàn toàn giống như từng đạo chạy nhanh đến mũi tên. Lại như phiêu giật linh động múa hoặc là từng chuỗi mang theo êm tai tiết tấu thanh âm. Theo gió phiêu lãng, lấy loại này mỗi phút đồng hồ gần 30 bát tốc độ. Mọi người còn không có tán thưởng hoàn tất thời điểm. Chỉ thấy Trầm Phong bên này. Tiện tay đem thìa gỗ hướng trong nồi ném một cái. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Giải quyết thu công. Tốt. Xoạt. Thẩm đại nhân lợi hại, thẩm đại nhân uy vũ, ngoặc kép, từng đợt vỗ tay cùng mông ngựa âm thanh giống như thủy triều muốn Trầm Phong vọt tới. Ha ha, Trầm Phong cười cười, cũng không để bụng, khoát tay hô, được rồi, vỗ mông ngựa lại vang lên, ta cũng không có phần thưởng phát cho các ngươi. Một người một chén, trước lót dạ một chút tốt, từ khi lần này cùng Trầm Phong cùng một chỗ sau khi đi ra. Mọi người mới tính toán tránh thức thấy được Trầm Phong bình dị gần gũi. Không có chút nào lãnh đạo tư thế phong cách. nguyên một đám cũng đều trong lòng cảm thấy sảng khoái, cho rằng Trầm Phong đặc biệt thân thiết, là cái bằng hữu đáng tin cậy. Này lại nghe được Trầm Phong lại đang cố ý trêu chọc mọi người. Chính là một trận cười vang. Sau đó liền đứng xếp hàng, mỗi người bưng một chén, tùy ý tìm cái địa phương bắt đầu ăn. Ngay tại Trầm Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy mọi người ngồi xổm ở trong viện vù vù ăn nhiều thời điểm, Phi Tuyết Trấn Trầm phủ nhà trong một ngọn đèn dầu ánh sáng thông qua cửa sổ chiếu rọi tại ngoài cửa sổ trên cây cối, mặt đất giữ lấy sặc sỡ cái bóng theo gió chập chờn. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hàn Xuân Nương ngồi tại trước bàn, nhìn qua Căn Thúc cùng Lôi Dũng hai người. Qua rất lâu, Hàn Xuân Nương rốt cục mở miệng hỏi một câu, thật không có cách nào sao? Không được, địch quân quá nhiều, thậm chí còn có hướng chúng ta bên này tới xu thế. Còn chưa tới Tiểu Long Sơn, liền phát hiện mấy sóng. Ta cùng Hỏa Đông bọn họ dự định theo trên núi đi vòng qua. Bất quá càng đến gần Kiến Long Thành, địch quân thì càng nhiều, mà lại theo ta thấy, còn giống như không ngừng Vô Vân Quốc quân đội. Lôi Dũng lắc đầu, thở dài nói ra, Xuân Nương, người cũng không cần quá lo lắng. Bạch gia cùng Hoàng gia đám người kia, không phải cũng lời thề son sắt mà bảo chứng mấy lần sao? Yên tâm đi, thôn trưởng không có việc gì nhi. Theo tình huống hiện tại đến xem, nếu như chúng ta điều ra ngoài quá nhiều người, vạn nhất địch quân thật giết tới, vậy trong nhà thì không cách nào bảo hộ chu toàn. Căn Thúc cau mày, nhẹ giọng khuyên lớn, Bạch gia cùng Hoàng gia bọn họ đám người kia, ta căn bản không tin được. Tuy nhiên bọn họ luôn miệng nói tướng công tại Kiến Long Thành đã thành gia tộc bọn họ hợp tác đồng bọn, nhưng có thể vì lợi ích liền chạy xa như vậy đến chúng ta cướp bóc người, có thể tốt ở đâu? Không chừng gia tộc bọn họ tại Kiến Long Thành làm sao uy hiếp tướng công tới. Muốn không như vậy đi, ta Minh Thiên chính mình đi qua nhìn một chút, chính ta một người, mục tiêu cũng có thể nhỏ một chút, các ngươi ở nhà giữ nhà tốt. Hàn Xuân Nương nghĩ một lát, như cũ cảm thấy rất không yên lòng, liền mở miệng nói ra, "A, cái này nhưng không được." Căn Thúc nghe xong, giật nảy mình, "Được rồi, Lôi Dũng mấy người bọn hắn đều không vượt qua, người một nữ nhân muốn đơn độc xông hang rồng hang hổ. Đây không phải đùa giỡn hay sao?" Lôi Dũng trong lòng cũng là giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Xuân Nương nói ra, không có việc gì, người trước đừng có gấp, ta Minh Thiên lại đi qua nhìn một chút, vô luận như thế nào, trong nhà cũng không thể không ai tọa trấn a. Nếu như các ngươi thực đang chờ đợi không được lời nói, ta ngã có cái đề nghị, cũng có thể dùng tới được. Một mực ngồi tại nơi hẻo lánh không nói gì Mộ Dung Phi Yến mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, trong phòng mấy người toàn đều nhìn lại, cũng là trước hết giết mấy cái địch quân. Sau đó cải trang cách ăn mặc thành hình dạng của bọn hắn, nhìn xem có cơ hội hay không nấp đi qua. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, cho dù là tiến vào, cũng không có gì lớn tác dụng. Dù sao theo Bạch gia Bạch Thúc xem cái kia bên trong đạt được tin tức phía trên, vẫn luôn tại nói nội thành thiếu lương, đã chết đói rất nhiều người. Nếu như tình huống là thật, chúng ta đi qua về sau, không chỉ có không có thể giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ cho Thẩm đại nhân tăng thêm liên lụy. Dù sao người trong quá khứ không có khả năng không ăn cơm a. Mộ Dung Phi Yến ngồi ở chỗ đó, trên mặt biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật đối với chui vào địch quân phương diện này, nàng ngược lại là rất có kinh nghiệm. Nhưng ở không cách nào vì Trầm Phong cung cấp lương thực trợ giúp tình huống dưới, cho dù là ẩn núp đi qua mấy cái mười mấy người, lại có thể giải quyết vấn đề gì? Chẳng lẽ Kiến Long Thành bên kia còn kém cái này mấy người mới có thể cùng địch quân đánh nhau sao? Hiện tại gặp Hàn Xuân Nương nghĩ phu sốt ruột, mới mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Mộ Dung Phi Yến lần nữa để mọi người một trận trầm mặc. Đúng vậy a, nội thành thiếu lương sự tình mọi người đều nghe nói, mà lại tình huống còn giống như vô cùng nghiêm trọng. Nếu thật là dạng này, chính mình đi qua, thật đúng là ngoại trừ cấp Trầm Phong gia tăng phiền phức bên ngoài, không giúp được bất luận cái gì bận bịu.